Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 62, Tiểu Long ăn dấm. Lão hiệu trưởng tức sạm mặt lại, đám gia hỏa này khẳng định đều tại nhớ sau khi trở về thu được về tính sổ sách. Nhưng lão hiệu trưởng kỳ thật cũng tại phiền muộn, chính mình đức cao vọng trọng cả đời. Làm sao lại đang trên đường tới thế mà còn có thể thuận miệng mở La Diễm Linh trò đùa. Nói cái gì kiếp sau chính mình xếp số một cái. Đây là chính mình làm một cái trên trăm năm lão hiệu trưởng có thể nói ra tới a. Cái này mẹ nó mắc cỡ chết người. Chết cũng không chết được. Tìm một cơ hội chiến đấu đều tìm không đến. Quả thực là bó tay rồi. Ta làm hiệu trưởng hình tượng a. Trăm năm đạo hạnh một khi mất sạch. Có thể làm gì? Tất cả mọi người vây quanh. Quân trường không sắc mặt trắng bệch. Gắt gao nhìn xem Bì Nhất Bảo. Cũng đã là không dám vọng động. Quân trường không cố nhiên có hoàng thất bối cảnh. Thân phận càng là cửu trọng thiên các tuần sát sứ. Có thể xưng quyền cao chức trọng. Càng thêm thực lực mạnh mẽ. Đã đạt đến quy huyền chi cảnh. Nhìn Trung Ngọc Dương cao võ đám người. Cho dù là tu vi cao nhất. Cùng đạt đến quy huyền cảnh lão hiệu trưởng cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Nhưng bây giờ vấn đề là. Hắn phần tu vi này chiến lực cố nhiên khinh thường bầy sai. Nhưng Ngọc Dương cao võ bên này bao nhiêu người? Mà lại, những người này mỗi một cái đều ôm không tiếc mạng sống tâm trí đi vào. Một lời không hợp liền dám cho ngươi chơi tự bạo. Không cần nhiều, tùy tiện đi lên 3 năm cái ngự thần. Đánh bạc tính mệnh giết chết quân trường không? Đó là không hề có một chút vấn đề. Là cho nên quân trường không nào dám vọng động. Lại nói, hiện trường nhìn xem chính mình, nào chỉ là Ngọc Dương cao võ những này. Quân trường không dám khẳng định, Lý Thành Long bọn người đang chú ý chính mình. Chỉ cần mình khẽ động, hôm nay giờ phút này, nơi đây chính là chính mình nơi táng thân. Bì Nhất Bảo một mặt vô tội, ánh mắt phi thường ủy khuất nhìn xem hắn. Lập tức kinh hoàng quay đầu đối với đám người. Quân tuần tra muốn giết ta. Muốn giết ta diệt khẩu. Đám người một mặt Sparta. Ngược lại đem 400-500 ánh mắt nhìn xem quân trường không. Chuyện gì a? Về phần giết người diệt khẩu a? Không dám vọng động quân trường không chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ nhảy vào trong hố. Một đám người hợp lại đỗi chính mình. Sau đó đỗi chính mình nổi giận. Nói ngoan thoại. Sau đó liền để một cái không có cái gì cảm giác tồn tại ghi âm. Loại này ta sát sự tình, thế mà để cho mình gặp được. Đây không phải sáng loáng hãm hại a? Được, các ngươi đi. Quân trường không cười lạnh một tiếng, ngón tay điểm điểm Bì Nhất Bảo, người đợi đấy cho ta lấy. Thân thể xoay tròn, nhổ thân mà lên, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Không thấy từ đó, đối mặt nhiều người như vậy, quân trường không thật sự là không có ra mặt lại ở lại xuống dưới. Nếu là bị Bì Nhất Bảo tại trước mặt mọi người thả ghi âm. Vậy thì thật là, quân trường không hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Cả sự kiện, kỳ thật vẫn thật là một cái ngoài ý muốn. Lý Thành Long bọn người nơi nào có tâm tư gì hãm hại hắn. Chính như Tà Tiểu Đa nói qua, ai nha, loại này để ý tới hắn làm gì. Lúc nào khó chịu, một bàn tay liền chụp chết. Cái này cũng đáng các ngươi như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi thật sự là nhàn không có chuyện làm. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm hai người không thèm để ý. Nhưng lại cũng không cùng cấp Lý Thành Long bọn người không thèm để ý. Lão đại của chúng ta cùng tàu tử không thèm để ý. Đó là tín nhiệm lẫn nhau. Không có đưa ngươi bực này mặt hàng để ở trong lòng. Nhưng là ngươi ngay ở trước mặt chúng ta mặt. Ngươi nói ngươi một mặt mũi vểnh lên trời ăn dấm khô. Là muốn làm gì vậy? Ngươi nhà muốn làm chút cái gì ai còn nhìn không ra tại sao? Còn tự giác tâm cơ cỡ nào thâm trầm đồng dạng. Ngay trước chúng ta mặt. Muốn truy cầu chúng ta đại tẩu. Ngươi lão tiểu tử là đem chúng ta mấy ca làm người chết đi. Lý Thành Long sớm định ra sách lược chính là. Không ngừng kích thích hắn. Tức chết hắn. Đùa chơi chết hắn. Nhưng là đến tột cùng nên xử lý như thế nào người này? Vẫn là phải Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm quyết định. Mà lại, quân trường không họ bản thân liền có hoàng gia bối cảnh. Tả Tiểu Niệm cũng từng nói qua, đây là hoàng đế bệ hạ tam hoàng tử, trực tiếp giết chết là khẳng định không được. Nhưng là gia hỏa này ở chỗ này, được mọi người chơi đùa luôn luôn tránh không khỏi. Cho nên nói, nhằm vào cái gì, đó là thật, nhưng nói đến có chủ tâm thiết lập ván cục dự mưu vân vân. Lại là quân trường không quá để mắt chính hắn. Về phần Bì Nhất Bảo lần này ghi âm, càng thêm không phải dự mưu, mà là thuần túy ngoài ý muốn. Bì Nhất Bảo bình thường liền không có cái gì cảm giác tồn tại. Nhưng một thân trong lòng nhưng lại là cái thật sự tên dở hơi. Quân này võ đạo tu hành bên ngoài am hiểu nhất video biên tập. Thường thường rất bình thường đồ vật. Trải qua hắn đập vỗ kéo một kéo. Các loại hơi biểu lộ phóng đại. Phát tại trong nhóm. Để mọi người ôm bụng vui nửa ngày bất quá chờ nhàn sự. Hôm nay, hắn ngay tại tìm tài liệu. Lưu lại chờ sử dụng sau này. Thật vừa đúng lúc đem quân trường không ghi chép đi vào. Mà hắn tới tay cái kia chứng cứ nhưng rất khó lường. Quân trường không vặn vẹo lên mặt. Giữ tợn lấy biểu lộ. Ánh mắt cơ hồ là tàn ngược. Đang nói một câu nói như vậy. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, các ngươi những người này. Ta nhất định phải để cho các ngươi từng cái chết không có chỗ chôn. Thảm không nói nổi. Trong chớp nhoáng này, Bì Nhất Bảo chỉ cảm thấy chính mình phát hiện đại lục mới. Tại quân trường không sau khi đi, tỉ mỉ biên tập một chút, đem đâm phía trước kích quân trường không những lời kia, toàn bộ xóa bỏ, chỉ đem về sau bộ phận giữ lại. Sau đó, toàn bộ video liền làm thành. Ngay từ đầu quân trường không ngay tại tự lẩm bẩm, Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, các ngươi những người này. Ta nhất định phải để cho các ngươi từng cái chết không có chỗ chôn. Thảm không nói nổi. Sau đó là Bì Nhất Bảo chính mình thanh âm. Ta không phải cố ý ghi âm. Chấm ngoặc kép. Sau đó là quân trường không hét lớn. Cho ta. Loại kia vội vàng cảm giác. Có thể thấy rõ ràng. Tựa như kinh nghiệm bản thân. Bì Nhất Bảo. Quân tuần tra. Đoạt điện thoại. Sau đó động thủ thanh âm. Quân trường không bay tới, lấy ra, sau đó chính là Bì Nhất Bảo cầu cứu. Có ai không? Quân tuần tra muốn giết ta. Hắn muốn giết người diệt khẩu a. Bì Nhất Bảo chính mình lại nhìn một lần, nhất là phóng đại mấy cái biểu lộ đằng sau. Lại lần nữa xử lý một lần, rốt cục lẩm bẩm nói. Hoàn mỹ, vèo một tiếng, đã là phát tiến vào trong nhóm. Sau đó... Bì Nhất Bảo lần nữa khôi phục không có cảm giác tồn tại trạng thái. Dựa một cái cây bắt đầu ngủ gật. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng danh. Không mang đi một áng mây. Nhưng mà bốn phương tám hướng. Lần lượt truyền đến các huynh đệ cắn răng nghiến lợi thanh âm. Mấy người chạy đi tìm Lý Thành Long. Nhìn không? Thế nào? Gia hỏa này không có khả năng lại trở lại kinh thành. Ngoặc kép. Khục. An tâm chớ vội, liền phải tại cái này giết chết hắn, miễn cho lưu lại hậu hoạn, mệt mỏi mình. Ai, người trẻ tuổi phải có tính nhẫn nại, chờ một chút, chơi nhiều chơi, nhìn Tả lão đại nói thế nào. Người lấy trước cái chủ ý, việc này còn phải nghe lão đại. Loại, sự tình này, Lý Thành Long cũng không dám tùy tiện quyết định, giết chết quân trường không một người đương nhiên không có cái gì độ khó. Nhưng, việc này Tả Tiểu Đa không mở miệng, hắn không có khả năng tùy tiện làm xuống bực này quyết định. Quân trường không thủy chung là có người trong hoàng thất bối cảnh. Một khi liên lụy đến hoàng tộc, liền tự nhiên mà vậy liên lụy đến đội ngũ tương lai phương hướng vấn đề. Mà Lý Thành Long chính mình định vị là quân sư, làm sao có thể chính mình tự tiện làm chủ, bao biện làm thay, Tả Tiểu Đa chính ở trong diệt không tháp tu luyện. Lần này là thành thật thật khắc khổ tu luyện, cái gì đều không có nghĩ, cũng chỉ đến tập trung tinh thần tu hành tinh tiến. Chính hắn biết, lần này đi vào mang ra độc cô nhạn nhi, có lẽ sẽ một trận trước nay chưa có gian khổ đại chiến. Bởi vì lúc trước chính mình vừa mới đi vào qua, nếu là mình không có tập kích trận kia, nhất định phải nhìn xem người ta mấy cái phi thiên mà nói. Ngược lại là cũng không có việc gì. Chỉ ít có thể làm cho lần này thuận lợi hơn chút. mà chính mình như là đã làm ra đến động tĩnh lớn như vậy. Đối phương đương nhiên sẽ có tương đương phòng bị. Đây là tất nhiên nhân quả quan hệ. Thậm chí có khả năng tại Độc Cô Nhạn Nhi bên kia thiết hạ bẫy dập. Cũng chưa biết chừng, lấy mình bây giờ tu vi. Không nói giữ nhiều lành ít, cũng kém không nhiều. Mà biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là muốn hảo hảo mà tu luyện. Mà lại cũng muốn cùng tiểu tiểu thương lượng xong. Thời điểm mấu chốt, người con tam túc kim ô này, nhất định phải đi ra hỗ trợ. Dù sao nhi tử này chính là tà tiểu đa trước mắt át chủ bài mạnh nhất. Tiểu tiểu đối với cái này biểu thị phi thường nhảy cẫng. Phi thường chờ mong, mụ mụ rốt cục thấy được ta tồn tại. Bắt đầu coi trọng ta tồn tại. Ta tốt hưng phấn thật là cao hứng tốt chờ mong. Tốt chờ đợi để cho ta ra tay giúp đỡ thời điểm. Ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Để mụ mụ về sau nhiều hơn mang ta đi ra ngoài chơi. Tiểu Bạch A cùng tiểu tử hiện tại đã càng ngày càng thích ứng chiến đấu. Không cần tiếp tục muốn dặn dò. Chỉ cần một trận chiến đấu. Liền tự động tự giác đúng chỗ rồi. Không nói ra được tích cực. Đương nhiên cũng là vô lợi không dậy sớm. Chỉ cần chiến đấu liền có hồn phách ăn A. Tiểu Bạch A ăn tam hồn. Tiểu tử ăn thất phách. Hai tỷ đệ phối hợp khăng khít. Đều có ích lợi. Tất cả đều đại bổ. Thậm chí hai cái này tiểu hồ lô. Thỉnh thoảng liền muốn ngao ngao kêu yêu cầu xuất chiến. Mụ mụ nhanh đi giết người A. Chúng ta đói. Lại sau đó thì là tiểu long. Tiểu long trong khoảng thời gian này tập trung tinh thần tiến hành một sự kiện. Hoa dạng trồng chất làm dãy núi. Diệt không tháp bên trong dãy núi không thành hình. Hắn liền không ngừng áp chế. Thống lĩnh. Đánh tan. Chỉnh hợp. Hoa dạng trồng chất. Tư thế vô tận. Mỗi ngày loay hoay quên cả trời đất. Làm không biết mệt. Nhưng bây giờ nhìn thấy tả tiểu đa có chuyện gì tìm tiểu tiểu. Tiểu long biểu thị chính mình rất ăn dấm, lão đại. Ta cũng muốn giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu long ủy ủy khuất khuất. Cảm giác mình bị xem nhẹ. Tốt a, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cũng chỉ đành đáp ứng. Vậy chờ chút ngươi cũng đi ra xem một chút. Nhìn xem cái này bạch đầu sơn bên trong có cái gì đồ tốt. Địa giới này quanh năm băng thiên tuyết địa. Hoặc là có cái gì băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Cho ngươi tiểu niệm tỉ dùng. Chấm ngoặc kép, tiểu long cao hứng bừng bừng bay ra tìm kiếm đi. Lão đại rốt cục nghĩ đến ta. Dùng đến ta, ta nhất định phải đi tìm thêm một chút đồ tốt. Bằng không, lão đại ta thủ hạ số một kim bài mã tử địa vị. Hiện tại đã bị nghiêm trọng trùng kích. Lúc này mới mấy ngày a. Đầu tiên là có thêm một cái tiểu tiểu. Há miệng liền quản lão đại gọi mẹ. Sau đó lại nhiều tiểu bạch a, tiểu tử, cũng là há miệng liền quản lão đại gọi mẹ. Đây đều là chút cái gì a? Tất cả đều đuổi tới làm con trai. Sau đó liền từng cái yên tâm thoải mái tại ta sáng tạo diệt không tháp trong không gian. Không chút nào biết cảm ơn lợi dụng ta tân tân khổ khổ làm ra thời gian đặc hiệu trưởng thành. Rõ ràng chính là muốn cùng ta tranh thủ tình cảm. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhưng không thể không nói. Cái này vừa lên đến liền lấy nhi tử tự cho mình là thủ đoạn. Thật sự đến, ta lúc đầu làm sao lại không nghĩ tới chiêu này đâu. Tay này lấy món ăn bán lẻ nhỏ. Thật sắc bén a. Lần này ta nếu là không làm ra chút thành tích đến. Ta tại tả lão đại tâm lý đâu còn có địa vị. Tả tiểu đa nóng vội dư mạc ngôn. Căn bản không muốn vơ vét cái gì. Cũng không để ý đến tiểu long vơ vét năng lực. Hắn căn bản không nghĩ tới. Tiểu long lần này đi ra. Vậy mà lại mang đến cho mình. Trước nay chưa có kinh hỉ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.